Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770. Chương 269. Chính văn chương 770 chỉ biết một cái uy xúc sinh huyết sát nhìn mắt Mục Vân Giao đã mang theo người. Vào đốt thiên điện, ra tay càng mau đứng lên. Bất quá 15 phút. Nguyên bản liền rơi xuống hạ phong Vân Thu cuối cùng bị lại một lần công ngã xuống trên mặt đất. Ngươi không thể giết ta. Liền ở huyết sát kiếm tới gần trong nháy mắt, Vân Thu bỗng nhiên hét lớn. Thế gian này chỉ có ta nguyện ý sát hoặc không giết người, dứt lời. Huyết sát kiếm không lưu tình chút nào mà cắm vào Vân Thu trái tim chỗ. Vân Thu nhìn trước ngực cắm kia một phen trường kiếm. Ngẩn người, ngay sau đó cười to nói, ngươi giết ta, cả đời cũng đừng nghĩ tìm được Vân Nịnh. Ha ha ha, Vân Nịnh, dựa vào cái gì ta liền phải làm ngươi thay thế phẩm. Hiện giờ ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ trở ra. Ha ha ha, dứt lời, Vân Thu cổ một oai, liền hoàn toàn mà không có sinh lợi. Huyết sát nghe Vân Thu nói, còn lại là nhăn nhăn mày. Vân Thu là Vân Nịnh thay thế phẩm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lắc lắc đầu, huyết sát liền vào đốt thiên điện. Thẳng truy Mục Vân Giao bước chân mà đi. Đốt thiên điện nội tình thâm hậu. Đã từng là trừ bỏ cửu thiên thần điện bên ngoài đệ nhị đại phái đường. Cho nên này cung điện bên trong nhất định có không ít nguy hiểm chỗ. Tưởng tượng đến nơi đây, huyết sát trên chân động tác liền lại nhanh hơn vài phần. Mới vừa đi vào không bao lâu, huyết sát liền thấy đầy đất tàn kiếm, còn có một đồ đã sập vách tường, không khỏi trừ trừ khóe miệng, nên sẽ không này đó cơ quan đều bị đại pháo cấp như vậy hủy hoại đi. Ném xuống trong tay tàn kiếm, huyết sát tiếp tục hướng trong đi, quả nhiên lại thấy đầy đất đoạn mũi tên, còn có hai đồ sập vách tường, chỉ bình tĩnh mà quét mắt chung quanh tình cảnh. Huyết sát liền tiếp tục hướng tới phía trước mà đi, tìm được Mục Vân Giao thời điểm, nàng đã mang theo một chúng tinh anh binh lính tới rồi đốt thiên điện đại điện. Quân Vương Phi thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt, huyết sát liền ôm quyền hành lễ, "Vân, ta đã làm người đi điều tra này đốt thiên trong điện còn thừa người," Mục Vân Giao lên tiếng. Liền tùy ý mà tìm vị trí ngồi xuống, huyết sát ứng một thân. Theo sau liền lẳng lặng mà đứng ở Mục Vân Giao bên cạnh người. Bảo hộ hắn, Mục Vân Giao kiều chân bắt chéo, quay đầu lại nhìn mắt đồng dạng trầm mặc huyết sát cùng huyết ảnh. Không khỏi nhướng mày nói, huyết sát, ngươi là khi nào đi theo cảnh ca bên người? Thuộc hạ là ở 7 tuổi năm ấy liền đi theo quân thượng bên người, huyết sát trả lời nói. Vậy còn ngươi, Mục Vân Giao nhìn về phía huyết ảnh. Ánh mắt chung mang theo vài phần bỡn cợt chi ý, thuộc hạ là ở 4 tuổi năm ấy đi theo quân thượng bên người, nghe vậy. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, lại hỏi, khi đó cảnh ca bao lớn rồi? Quân thượng khi đó thoạt nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, huyết sát trả lời nói. Thoạt nhìn, Mục Vân Giao trong miệng nỉ non một câu, mới nghĩ đến Bách Lý cảnh ca bị Cổ Diệc mang về thời điểm. Từ có ý thức khởi liền đã là 4-5 tuổi bộ dáng. Chỉ là ở kia phía trước, cảnh ca cùng thất thất lại ở nơi nào? Cảnh ca cùng thất thất cha mẹ lại là ai? Hết thảy đều là không biết bí ẩn. Còn có rất nhiều bí mật đãi nàng đi khai quật. Chỉ chốc lát sau, một chúng binh lính liền đã đem đốt thiên điện dư lại người tất cả đều đưa tới đại điện chung. Nhiều là một ít bình thường hạ nhân. Xác định không có rơi rớt người lúc sau, Mục Vân Giao nhìn mãn điện quỳ người, hỏi, các ngươi có biết Vân Nịnh? Đáp lại nàng là không có thanh âm ni nhăn nhăn mày. Huyết ảnh đi lên trước, đem kiếm hoành ở một người tuổi trẻ lực tráng nam tử trên người. Hỏi, ngươi có biết Vân Nịnh? Tiểu nhân không biết a. À, tiểu nhân chỉ là một cái uy xúc sinh. Thật sự cái gì cũng không biết a, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.